Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 57, Big Boss PK Bạch Liên Hoa 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Lệ Sinh nhìn ngôi nhà cũ trước mặt. Xung quanh đây đều là cây cối. Một đám đàn ông gần đó đang rình mò bên ngoài can nhà. Lông mày Hà Lệ Sinh hơi nhíu lại. Không ngờ đây lại là nơi Dương Vi muốn đến. Nhìn cô gái đi ở phía trước, hắn âm thầm đưa tay vào trong túi áo. Đám người canh giữ ngoài cổng thấy Sở Ly đến lập tức tiến tới báo cáo tình hình. Bọn họ chính là đám côn đồ lần trước muốn bắt cóc cô. Cô đã thuê bọn chúng tìm tung tích của Đàm Hy Van. Sở Ly liếc nhìn qua vị tổng tài vừa cất điện thoại đi. Mỉm cười, Hà Tổng cũng nên giúp đỡ đối tượng hẹn hò một chút nhỉ. Bên trong ngôi nhà có rất nhiều người canh giữ. Tất cả đều mặc âu phục đen. Giống hệt phong cách của mafia thứ thiệt. Đám côn đồ nhìn thấy liền quay sang than vãn. Dương tiểu thư, chúng tôi còn mẹ già con nhỏ phải nuôi bọn chúng lại đông thế. Chúng tôi không dám làm liều đâu. Biểu cảm giác sợ sệt như muốn bỏ trốn vậy mà Sở Ly vừa nói ta ân tiền gấp đôi thì bọn chúng lập tức xông vào. Sở Ly, côn đồ bây giờ cũng giỏi diễn vậy sao? Mấy tên côn đồ hênh hoang kiêu ngạo. Một lúc sau đám người mặc âu phục cuối cùng gục hết xuống đất. Động tác thuần thục của Hà Lệ Sinh cho thấy hắn cũng không phải tay mơ. Mặc dù số lượng đám người mặc âu phục nhiều hơn nhưng bọn chúng lại không chiếm ưu thế. Sở Ly đứng ngoài cuộc chê bai một câu. Cô vừa nói thì mấy giây sau Hà Lệ Sinh đã bị đánh vào mặt. Đám người bên trong nhìn thấy có người lạ xông vào thế nhưng không hề muốn hỏi han. Lập tức tiến tới đánh luôn. Cô gái bình thường đánh đấm rất giỏi vậy mà bây giờ im lặng lùi về phía sau nhìn Hà Lệ Sinh và đám côn đồ choảng nhau. Ải, xã hội đen gì mà đánh đấm yếu thế. Còn không bằng Hà Tổng của bọn tôi nữa. Sở Ly trơ mắt khoanh tay đứng nhìn. Bọn này chỉ được cái to xác chứ đánh đấm yếu xìu. Sở Ly cười cười nhìn bọn chúng không phát biểu ý kiến. Cô đi vào ngôi nhà. Quả nhiên Đàm Hy Van đang bị nhốt ở bên trong. Sở Ly cho người tới tháo bịt mắt và cởi trói cho cô ta. Nhìn thấy Sở Ly, Đàm Hy Van lập tức gào lên. Dương Vi, là cô bắt cóc tôi. Cô còn muốn làm gì với tôi hả? Cô không thấy tôi cho người cởi trói cho cô sao? Biết đâu, tới cứu cô đấy. Cứu tôi, nực cười. Dương Vi, cô muốn trả thù tôi như vậy còn chưa đủ sao? Sự nghiệp tôi tan tành như vậy còn chưa đủ hay sao? Hà Lệ Sinh nghe thấy câu này thì ánh mắt có chút lóe lên. Đàm Hy Van, tôi tình cờ nghe được cô muốn làm mấy chuyện hay ho với tôi. Bây giờ có phải tôi nên làm lại với cô không? Gương mặt Đàm Hy Van sững lại. Cô ta quả thật đã thuê một đám người muốn bắt và làm nhục Dương Vi rồi quay hình lại nhưng chưa kịp làm thì đã bị bắt tới đây. Tin tức này Sở Ly nhận được từ đám côn đồ. Tổ chức mà Đàm Hy Van liên lạc lại quen biết với bọn chúng. Tất nhiên sau khi mật báo thì cô cũng bị vòi một số tiền. Tổ chức kia mà biết mình bị đồng nghiệp bán đứng chắc phải tức chết. Sở Ly muốn để cô ta tới rồi đánh một trận nhưng cuối cùng lại biết được tin Đàm Hy Van mất tích từ đồng ca. Cho nên cô mới bắt tôi đến đây. Lý do tại sao cô ở đây không quan trọng. Quan trọng là tôi bây giờ sẽ làm gì với cô cơ. Đàm Hy Van nhìn đám côn đồ phía sau Sở Ly đột nhiên sợ hãi. Cô ta không ngừng thụt lùi về sau. Cút đi, đừng tới đây. Sở Ly nhìn điệu bộ của cô ta mà bật cười. Clip cũng đã lộ rồi. Cô ta cảm thấy mình còn có gì để mất nữa sao? Cô để lại Đàm Hy Van cho đám côn đồ giải quyết. Cách của cô cũng không phải giống như cô ta nghĩ. Sở Ly chỉ đưa cô ta trở về với đồng ca mà thôi. Chỉ vậy thôi đấy. Cô đã nói là đến cứu cô ta rồi mà cô ta còn không tin cơ. Hà Lệ Sinh lái xe đưa Sở Ly rời đi. Hắn không hiểu hỏi cô. Cô thật sự cứ tha cho cô ta sao? Hình như cô ta đã đắc tội cô mà. Một cọng tóc của tôi cô ta còn chưa động tới được nữa. Có người đảm bảo cô ta sẽ không gây chuyện với tôi nữa. Việc cô tới cứu Đàm Hy Van cũng không phải vì tốt bụng gì. Cô tò mò một người đã mất hết tất cả rồi liệu sẽ chịu nhìn về phía sau mình một lần CSA ưng. Mà anh nói người bắt cóc cô ta là ai được nhỉ? Hà Lệ Sinh nghe thấy câu hỏi chỉ bình thản trả lời. Có thể là vợ của mấy người cô ta qua lại. Cô ta đắc tội với nhiều người như vậy cũng không biết được là ai. Tề Ong Lòng Sở Ly âm thầm cười nhạo. Làm việc xấu còn sợ bị người khác biết sao. Mấy hôm nay Ninh Mạnh Túc đang tìm Đàm Hy Van khắp nơi. Sau vụ lộ clip với cô ta, hắn bị áp lực bởi đám cổ đông vì cổ phiếu công ty sụt giảm nghiêm trọng. Hắn vì muốn cứu vớt tình hình mà đang quen với con gái của ngân hàng nào đó. Tề Ước đó nghe nói cô gái từng mê hắn như điếu đổ nhưng Ninh Mạnh Túc lại chê bai vẻ ngoài của cô. Bây giờ thì hắn lại chỉ có thể xuống nước nịnh nọt. Đổ hết trách nhiệm lên đầu Đàm Hy Van để giải thích về vụ clip. Sau đó Đàm Hy Van lại đột nhiên xuất hiện làm loạn trong lúc hắn đang hẹn hò làm hắn mất đi cơ hội nhận sự giúp đỡ từ gia đình cô gái kia. Sự việc của Ninh Thị người khác đều nghĩ Dương Gia là người được lợi nhất. Nhưng thật ra có một nhà cũng được lợi không kém là Hà Gia. Việc lợi dụng hay bắt cóc phụ nữ này nam chính Dương Viễn khinh thường làm nhưng boss phản diện Hà Lệ Sinh thì khác. Hắn ta là người lạnh lùng từ trong xương cốt chứ không giống như hàng giả Dương Viễn. Đôi lúc hành xử ngốc nghếch của hắn cũng khiến Sở Ly suýt thì quên đi trong cốt truyện hắn đã chiến thắng nam chính như thế nào. Đàm Hy Van tự nhiên xuất hiện phá đi cơ hội cứu giúp Ninh Thị rồi sau đó mất tích không thể tìm được chắc chắn đều do Hà Lệ Sinh làm. Còn nhọc hắn lúc nãy diễn đánh nhau như thật vậy. Thương trường là chiến trường. Việc hắn sử dụng thủ đoạn gì Sở Ly đều không có ý kiến. Có vẻ như hắn chỉ muốn giữ hình tượng trong sạch trước mặt cô nên Sở Ly cũng không vạch trần hắn ta. Hà Lệ Sinh chở cô về xong thì lập tức quay về Hà Gia. Đám người mặc âu phục đen lập tức bước ra đón hắn. Một người cúi xuống 90 độ có vẻ hối lỗi. Hà Tổng, lúc nãy thật sự xin lỗi ngài. Anh ta là người lúc nãy đã đấm vào mặt Hà Lệ Sinh. Không sao, nhờ vậy mới không bị nghi ngờ. Hà Lệ Sinh vẫn ngây thơ cho rằng Sở Ly không biết điều gì. Có cần bắt Đàm Hy Van lại không ạ? Không cần. Cô ta có vẻ như không biết gì cả. Ninh Mạnh Túc có bắt được cũng không lòi tôi ra. Cuộc hội thoại của với Sở Ly cho thấy Đàm Hy Van hoàn toàn không biết gì. Nhưng mà, hắn nhớ tới ánh mắt coi thường của cô ta nhìn về Dương Vi. Cô ta nghĩ mình là ai mà dám nhìn đối tượng hẹn hò của hắn như vậy? Hình như còn dám có ý đồ xấu với cô nữa. Thanh âm lạnh lẽo vang lên. Tôi không thích ánh mắt của cô ta. Tìm cách phế nó đi. Cách Trương.